Chiến thần Hào Môn, chương 1309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1309 chương có bản lĩnh, ngươi sẽ giết ta. Nghe vậy, Lệ Chính Thương nhất thời cảm giác áp lực đập vào mặt. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh bất hiện sơn bất lộ thủy, thậm chí trên mặt cũng không có cái gì quá lớn, tâm tình chập chờn, nhưng hắn như trước có thể cảm giác được cái loại này nước cuộn trào khí thế có thể ép tới người không thở nổi. Lệ Chính Thương đột nhiên đang suy nghĩ, Bảo Quang Vinh Đông đã từng đối mặt Giang Ninh thời điểm là bực nào được tuyệt vọng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có thể cho Hoa Minh Thương hội suy sụp, cái này không cần ngươi, bọn họ rất nhanh thì sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh trực tiếp lắc đầu. Trong nơi này cần Lệ gia làm cái gì, hiện tại Lâm Thị Hải ngoại chi nhánh công ty thành lập, thậm chí Lệ gia ở Lâm Thị cửa chịu đòn nhận tội tin tức đồng dạng truyền khắp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần lỗ tai không có điếc, con mắt không có mù, Hoa Thương, khẳng định đều biết. Có Lâm Thị ở phía trước chống đỡ, bọn họ coi như không phải cùng Hoa Minh Thương hội hợp tác cũng sẽ không có nữa người dám tìm Hoa Thương phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Giang Ninh nói qua, Hoa Thương ở hải ngoại việc buôn bán, chỉ cần là Lâm Thị ở địa phương, vậy không cho phép có người khi dễ. Hoa Minh Thương hội ý nghĩa tồn tại cũng không có, tự nhiên sẽ tiêu thất, nơi nào còn cần Lệ gia động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có phong phú thị trường ngoài nước kinh nghiệm, Lệ Chính Thương nóng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng có, đứng ở một bên hướng cao, ho khan hai tiếng, lại chỉ vào Giang Ninh trước mặt trên bàn, một đống thật dày danh thiếp. Bọn họ, đều có, chỉ cần Lâm Thị cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lệ Chính Thương càng nóng này hơn. Hắn có thể đồ đạc đơn giản chính là chỗ này chút, luận tiền tài, toàn bộ Lệ gia cộng lại, Giang Ninh sợ rằng cũng nhìn không thuận mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cái gì đều được vì Lâm Thị làm, cho dù là đi tìm chết. Lệ Chính Thương lớn tiếng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phòng làm việc nhất thời an tĩnh lại, Giang Ninh nhìn Lệ Chính Thương, đột nhiên nở nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điểm ấy ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Nhưng ngươi xác định lời của mình có thể làm được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lệ Chính Thương gật đầu, dù cho Giang Ninh bây giờ gọi hắn đi chết, hắn chỉ sợ cũng đã đổi ý không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn tin tưởng Giang Ninh không phải nhàm chán như vậy nhân, hắn Lệ gia khẳng định còn có giá trị, có việc mạng giá trị. Thị trường ngoài nước rất lớn, Lâm Thị hoàn toàn chính xác cần như ngươi loại này kinh nghiệm phong phú người, trừ cái này Bắc Mỹ Châu ở ngoài, còn có đồ đạc Âu, vùng Trung Đông Nam Phi các loại thị trường ngoài nước đều cần người đi thác trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh quay đầu, nhìn hướng lớp 10 nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta bây giờ, còn có cái địa khu nào đoàn đội không có xác định? Vùng Trung Đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hướng cao nhãn thần co rút lại, lập tức nói. Cũng chỉ thừa lại vùng Trung Đông rồi. Nghe vậy, Lệ Chính Thương con ngươi chợt teo lại tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vùng Trung Đông, chiến hỏa bay tán loạn dài đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Thị còn muốn đi vùng Trung Đông khai thác thị trường. Đùa gì thế, Lệ gia chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn Lệ Chính Thương liếc mắt, ở chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lệ Chính Thương vội vã đáp, chỉ còn vùng Trung Đông cái này thị trường thiếu người rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lệ Chính Thương sắc mặt hơi trắng bệch, trái tim càng là nhảy lên kịch liệt, đi vùng Trung Đông, liền ý nghĩa muốn buông tha Lệ ra tất cả mọi thứ ở hiện tại. Thậm chí, đi vùng Trung Đông cái loại này lung tung kia địa khu, mình có thể hay không sống sót cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn không đi, Na Lệ ra nhất định là không thể sống xuống. Ta đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lệ Chính Thương lập tức nói. Ta có thể vì Lâm Thị mở ra vùng Trung Đông thị trường, bất luận cái gì Lâm Thị khai báo cho ta nhiệm vụ ta đều có thể hoàn thành, chỉ hy vọng Giang tiên sinh có thể bỏ qua cho khuyền tử. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghiêm ngặt Tuyên Hồng cũng không nhịn được nữa, thanh âm khàn khàn hô một tiếng. Nếu không phải hắn trêu chọc Giang Ninh, Lệ gia nơi nào còn như luân lạc tới ngày hôm nay tình trạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vùng Trung Đông đó là địa phương nào? Chiến hỏa bay tán loạn địa khu, ở đâu có cái gì thị trường, nơi nào mạng người đều không đáng tiền, còn có thứ gì đáng giá a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, họ Giang, người muốn giết cứ giết, lão tử không sợ chết, nghiêm ngặt tuyên hùng vĩ cả giận nói, có bản lĩnh, người sẽ giết ta, đừng nghĩ như vậy hại chết ba ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.